LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2485, chương 2488, không phải liền tốt. Tô Minh trong lòng vẫn đủ may mắn. May mắn tự mình phát hiện kịp thời. Nếu như phát hiện trễ, không chừng về sau thực làm long mạch hoàn toàn bị hủy về sau. Sự tình đã đến một cái không cách nào vãn hồi trình độ. Kinh thành cái này long mạch, có thể nói là Hoa Hạ quốc bảo tồn hoàn hảo nhất là một cái. Cũng là hùng hậu nhất. Thế nhưng là long mạch vật này, là muốn tẩm bổ. Nếu như ngươi một mực đi tiết lộ trong đó nguyên khí, chỉ sợ qua cái thời gian mấy năm, long mạch sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Tô Minh lúc này phát hiện, còn kịp, sắc mặt tái xanh Tô Minh, trực tiếp dự định xuất thủ, muốn đem cái hố to này phía trên phong thủy trận làm hỏng rơi. Chỉ phải phá hư, liền có thể cam đoan long mạch bên trong linh khí sẽ không lại bị tiết lộ ra ngoài. Người nào lại dám lén xông vào ta khí vận tông? Lúc này, đột nhiên vang lên quát to một tiếng thanh âm. Trong hố lớn đột nhiên nhảy ra tới một người. Quá đột nhiên đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tô Minh là thật không nghĩ tới. Này đến dưới lại còn cất giấu một người. Tô Minh cả người nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó nhìn thoáng qua từ trong hố lớn nhảy ra ra hỏa này. Là một lão già, thoạt nhìn số tuổi không nhỏ, đồng thời gầy như que củi. Phần lưng còn hơi cong xuống. Bất quá trên người tản mát ra khí thế, lại là 10 điểm bén nhọn, để cho người ta không thể coi thường hắn. Cái này tám thành chính là cái kia khí vận tông trưởng giáo. Tô Minh trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời mở ra quyên dò xét kỹ năng nhìn một chút. Như vậy xem xét, thật đúng là bị Tô Minh cho thấy được. Người này dĩ nhiên là thiên kiếp cảnh ngũ trọng. Thực lực như thế tất nhiên là khí vận tông lão đại rồi. Tô Minh có thể không tin nơi này còn có thể có so với hắn thực lực càng mạnh mẽ người. Tại trong thế tục có thiên kiếp cảnh ngũ trọng cao thủ. Cái này nếu như nói ra, quả thực để cho người ta không thể tin được. Tại cổ võ thế giới bên trong, này cũng đã coi như là tiêu chuẩn cao thủ thật sao? Bất quá bây giờ Tô Minh ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc. Dù sao cũng là thông qua đánh cắp long mạch tới tu luyện. Nguyên khí tương đương với liên tục không ngừng. So tại linh nhãn chỗ tu luyện còn muốn sảng khoái. Hơn nữa từ vừa rồi con hàng này nhảy ra vị trí liền có thể phát hiện. Hắn là từ trong hố lớn nhảy ra. Đây là ý gì đâu? Nói cách khác con hàng này một mực tại long mạch tiết lộ nguyên khí chỗ tu luyện. Đây chính là nồng nặc nhất địa phương. Đoán chừng bắt hắn cho thoải mái chết được a. Tô Minh quan sát một chút cái này trưởng giáo. Ngay sau đó đã nói, có thể ngươi được lắm đấy, vậy mà đánh cắp long mạch bên trong nguyên khí tới tu luyện. Làm sao ngươi biết, khí vận tông cái này trưởng giáo, hắn rõ ràng rất kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà đã nhìn ra sáo lộ của hắn, hắn còn cho là mình che giấu rất tốt đây, nếu như không có nhất định phong thủy tri thức, là tuyệt đối không nhìn ra. Không nói chuyện nói sau khi ra ngoài, trưởng giáo tiện ý biết đến mình nói sai. Cái này hà không phải chính là tương đương với thừa nhận. Thật sự là hắn tại đánh cắp long mạch sao? Tô Minh rất phẫn nộ, đặc biệt là nhìn ra hỏa này còn một bộ rất dáng vẻ không sao cả. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ngươi thân là một cái Hoa Hạ người, làm loại chuyện này, lương tâm qua hay sao? Hừ, gia hỏa này rõ ràng đối với Tô Minh lời nói hết sức khinh thường. Những lời này nghe vào trong lỗ tai của hắn, cùng một chê cười không sai biệt lắm. Còn nói cái gì lương tâm đây? Đầu năm nay ai mẹ nó có lương tâm? Chỉ nghe hắn nói, tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này nói với ta nói nhảm. Đương nhiên là tăng lên thực lực của mình trọng yếu nhất. Ta không cần phương pháp này. Sớm muộn cũng sẽ bị người cho nghĩ tới dùng cái phương pháp này. Chỉ nghe ra hỏa này mở miệng liền nói một câu, rất rõ ràng hắn cảm thấy mình không sai. Tựa hồ đây là một cái hành vi rất bình thường. Đoán chừng trong lòng người này không có chút nào quốc gia nào khái niệm. Hắn vẫn cảm thấy bản thân trọng yếu hơn. dù là làm loại này thất đức sự tình, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của mình là được rồi. Đoán chừng đối với hắn loại người này mà nói, cũng không cái gọi là đi. Hắn tăng cường thực lực của mình về sau, trực tiếp chạy là được rồi. Tiểu tử, tất nhiên ngươi biết bí mật này, hơn nữa còn đánh đệ tử của ta. Như vậy ngươi hôm nay liền lưu lại cho ta à, cái này khí vận tông trưởng giáo. Trong miệng thâm trầm nói một câu, rất rõ ràng ra hỏa này, trong lòng vẫn là hơi có một chút cố kỵ. Hắn cũng không dám như vậy không quan trọng. Nếu quả thật để cho Tô Minh đem tin tức này cho tản bộ ra ngoài, tóm lại sẽ có một số người tìm đến phiền phức, coi như đánh không lại hắn. Lâu dần, hắn khẳng định cũng không cách nào lại tiếp tục an tâm tu luyện. Đây là một cái càng ít người biết rõ lại càng tốt bí mật. Bị Tô Minh cho đã biết về sau, hiện tại cái này trưởng giáo rõ ràng dự định giết người diệt khẩu. Bởi vì chỉ có người chết mới hiểu được làm sao bảo vệ cẩn thận bí mật. Ha ha, Tô Minh cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Thật không may hắn cũng nghĩ như vậy. Hôm nay gặp lại chuyện này, hắn cũng không khả năng mặc kệ, bỏ mặc người này tiếp tục đánh cắp long mạch. Sở dĩ hai người ở giữa trận chiến đấu này thoạt nhìn là không ít rơi, bất quá con hàng này là ngũ trọng thiên kiếp cảnh, thực lực rất khủng bố. Trước đó đánh nhau một cái thiên thần cung cao thủ, cũng là ngũ trọng thiên kiếp cảnh, thực lực khủng bố đến mức nào, Tô Minh rõ ràng, nhưng là không phải là không có đối kháng khả năng. Dù sao hiện tại Tô Minh cũng là nhị trọng thiên kiếp cảnh, thực lực so với trước đó đến, cũng là mạnh không chỉ một điểm. Chỉ cần không phải Mộ Dung Thiên Diệp loại kia bát trọng thiên kiếp cảnh, để cho người ta rất tuyệt vọng cảnh giới, Tô Minh cũng là có lực đánh một trận. Đồng thời Tô Minh còn liếm mình một chút đầu lưỡi. Đây nếu là một hồi đem con hàng này đánh bại, ngũ trọng thiên kiếp cảnh cảnh giới, đủ để cho bản thân lần nữa đột phá. Đắc ý nha, nghĩ giữ ta lại đến. Vậy cần phải dùng thực lực nói chuyện nha. Tô Minh nói một câu, nói khoác mà không biết ngượng. Khí vận tông cái này trưởng giáo, cho tới bây giờ không lo lắng qua Tô Minh thực lực. Tuổi còn trẻ như thế một tên tiểu tử, còn có thể có bao nhiêu thực lực đáng sợ, có thể vượt qua ngũ trọng thiên kiếp cảnh sao? Trong khi nói chuyện ra hỏa này trực tiếp một bàn tay liền vỗ tới. Một chút thể diện cũng không lưu lại, có một loại rất bá đạo cảm giác. Tô Minh cũng trực tiếp đề quyền nghênh đón tiếp lấy. Đối kháng hắn một tát này, trực tiếp liền đem phong nữ phong bạo chi nhãn hạt châu cho dùng tới. Vậy liền quá lãng phí một chút. Hiệp một giao phong, song phương đều không có sử xuất toàn lực, sở dĩ đánh một cái chia 5 năm. Thế nhưng là riêng phần mình lui lại về sau, cái kia trưởng giáo trong mắt rõ ràng là phi thường khiếp sợ. Tiểu tử này lại có thực lực kinh khủng như thế, sao lại có thể như thế đây? Tuổi còn trẻ như thế đã đến nhị trọng thiên kiếp cảnh, cái này chỉ sợ là thiên tài trong thiên tài a. Ngươi là thượng cổ tông môn người? Trưởng giáo hồ nghi không chừng nói ra. Tô Minh cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn còn biết thượng cổ tông môn, chứng minh gia hỏa này rất có thể chính là cổ võ thế giới bên trong người. Bất quá Tô Minh cũng không dự định mượn thượng cổ tông môn tên tuổi ra ngoài trang bức, bởi vì hoàn toàn không cần phải làm vậy, cũng không phải đánh bất quá trước mắt gia hỏa này, không phải liền tốt. Khí vận tông trưởng giáo thoạt nhìn cũng là thở dài một hơi. Hết chương này. Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.